Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 111 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu có thể tránh được một sát chiêu của tôi, chứng tỏ cậu rất mạnh, chỉ có điều việc này không thay đổi được cái gì, cậu vĩnh viễn thua trận này. Arthur lúc đầu hơi kinh ngạc, dần dần thu lại tâm trạng, nói với Trần Phong bằng vẻ mặt bình tĩnh, cứ như anh ta đã nắm chắc phần thắng. Trần Phong thật sự không muốn tốn nước bọt với anh ta, thấy Arthur còn muốn nói gì, Trần Phong siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào Arthur. Trần Phong không nương tay, trực tiếp sử dụng sát chiêu cuối cùng của Đoàn Sơn Hạ. Vì sát chiêu cuối cùng, sau khi dùng thì không thể sử dụng liên tục, nên trong thời gian ngắn, Arthur không thể dùng nhiều chiến thần chạm nữa. Giờ đến lượt Trần Phong ra tay rồi. Arthur hừ một tiếng, quả nhiên không dùng chiến thần chạm nữa, mà giơ tay ra định đánh trả. Chỉ thấy nội kình anh ta khởi động, khí tức leo cao. Dùng bí thuật của tọa thánh, tung một trường qua. Bộp, nắm đấm thép của Trần Phong và chạm với lòng bàn tay của Arthur, truyền đến một tiếng vang. Sức cực mạnh. Một cơn lốc lấy hai người họ, làm tâm quách tán ra ngoài, quần áo hai người đã bị gió thổi phần phật. Vì sức của hai người cực mạnh, lực phản chấn sinh ra cũng vô cùng lớn, cơ thể hai người đã bị lực phản chấn này làm cho lùi dần ra sau. Trần Phong liên tục lùi lại 6 bước, chân phải dầm một cái, mặt đất xuất hiện vết nứt. Dùng bóng người đang lùi lại, lúc này anh chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại, nắm đấm chuyển đến cơn đau đớn như lửa thiêu. Arthur quả nhiên là rất mạnh, dù Trần Phong dùng sát chiêu Đoàn Sơn Hạ cũng vẫn không thể làm gì được đối phương. Không chỉ vậy, anh còn bị thương. Nếu như là chỉ vết thương ngoài da thì cũng thôi, lục phủ ngũ tạng của Trần Phong lúc này cũng bị ảnh hưởng. Nếu không phải kịp thời dùng chân khí bảo vệ tim mạch thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Lần va chạm này của hai người, phần ngày cao thấp, Trần Phong dùng sát chiêu, còn Arthur dùng chiến thần chạm. Chỉ với lòng bàn tay đã có sức mạnh kinh khủng thế này. Nếu so sánh với bằng thực lực, Trần Phong không phải là đối thủ của Arthur. Trần Phong biết Arthur dựa vào cố gắng của bản thân đã đạt đến sức mạnh hiện tại, đã đạt đến đỉnh cao của giai đoạn giữ hóa kình, đáng sợ vô cùng. Trước đó, dù là Lee Chang Hee, John, Hồng Dịch hay là Sa Chi đều không thể so được với Arthur. Mấy người bọn họ đều sử dụng thuốc gen, cưỡng ép gia tăng thực lực. Hiệu lực của thuốc vượt qua thì có thể trở lại bình thường. Như vậy sao có thể so được với Arthur? Hơn nữa, mặc dù Trần Phong thông qua hô hấp pháp thần bí khiến cho nội kình của mình cực kỳ tinh tế, nhưng dù là anh vẫn kém Arthur một cảnh giới, cho nên anh dùng sát chiêu Đoàn Sơn Hạ thì không thể tạo thành uy hiếp đối với Arthur. Không chỉ vậy, ngược lại còn bị đối phương làm cho bị thương. Dù vậy nhưng Trần Phong vẫn không đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Màn giao thủ lần này tạo ra tác dụng nhất định cho Trần Phong, hiểu thực lực của Arthur. Trần Phong càng lúc càng nguy hiểm thì càng bình tĩnh, hiểu rõ thực lực của Arthur xong mới có thể ứng phó thoải mái. Tôi nói rồi cậu không được, cậu đúng là yếu đến mức không đỡ nổi một đòn. Arthur trưng ra vẻ mặt kinh tường, không để Trần Phong vào mắt. Anh ta có tư cách này, chỉ thấy bóng dáng anh ta xông vào Trần Phong cực nhanh. Đối mặt với tấn công của Arthur, Trần Phong không chọn lựa, chọn cứng đối cứng như lúc trước, mà lợi dụng thân hình và tốc độ không ngừng trốn tránh. Bốp bốp bốp, Arthur theo sát công rời, chiêu thức thay đổi khó lường, hoặc là chặt, hoặc là chém, hoặc là vồ. Mặc dù mỗi lần Trần Phong đều tránh được, nhưng lần nào cũng cực kỳ căng co. Hơn nữa anh ta hoàn toàn bị Arthur áp chế, không thể đánh trả. Ai ra, xem Trần Phong Hoa Hạ lần này không được rồi. Thực lực của Trần Phong Hoa Hạ kém Arthur, kết cục thua của anh ta đã định rồi, chỉ có điều đây là sớm muộn hay thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Khán giả trong sân xem trận đấu ở trên võ đài không kiềm chế được mà bàn luận. Đa số mọi người cho rằng trận này Trần Phong thua chắc, vì lúc này Trần Phong cực kỳ chật vật, quần áo tả tơi, mất hết hình tượng. Không chỉ vậy, trên mặt Trần Phong còn dính bụi bặm, thật sự là không thể liên hệ anh với dáng vẻ trước kia. Nhìn lại Arthur thì mái tóc vàng không có gió cũng tự lay động, dáng vẻ bình tĩnh, sắc mặt của anh lúc này băng lạnh, không ngừng truy đuổi Trần Phong, xem chừng phải giết Trần Phong bằng được. Sự đối lập của hai người thật sự quá lớn, bất giác khiến cho khán giả tưởng Trần Phong đã không kiên trì được bao lâu nữa. Ai ra,

Đến tận khi Athos đấu với vũ khí bí mật của Giao Hoàng, dùng chiến thần chạm đánh bại đối phương, mới khiến Trần Phong có một chút hiểu ra loại công pháp này. Phá lăng chạm của Sa Chi và chiến thần kiếm của Athos đều đưa sức mạnh tập trung vào một điểm, sau đó bùng nổ. Sức mạnh sản sinh ra ở trong khoảnh khắc ấy cực kỳ dữ dội. Sau khi Trần Phong về khách sạn thì bế quan tu luyện, nghiên cứu chiêu thức của hai người, đồng thời cũng thu nhập một số tài liệu. Cuối cùng, công sức không phụ lòng người, Trần Phong đang nghiên cứu ra thức thứ ba trước trận đấu phá thiên. Mà chiêu phá thiên của Trần Phong hoàn toàn giống với phá lãng chạm của Sa Chi và chiến thần kiếm của Athos, hơn nữa còn dung hòa một số đặc tính của kiếm. Mọi người đều biết kiếm có thể vác nặng hơn trọng lượng khác của mình càng nghìn cân, cho nên Trần Phong đã tìm đọc tài liệu liên quan đến kiếm, muốn tìm được một bước ngoặt tử trong đó. Trần Phong không phải là thiên tài võ học, nếu không thì trước đó nhiều lần thử sáng tạo chiêu thức võ học đều thành công rồi, lần này coi như là anh đã bỏ ra cực nhiều công sức, xem nhiều trận đấu của các tuyển thủ, chọn ưu thế của mỗi người, sau đó xem ưu thế của đối phương có thể hỗ trợ mình không. Từ sau khi cuộc thi võ thuật thế giới bắt đầu, Trần Phong đã âm thầm quan sát chiêu thức của không dưới mười mấy người mạnh, trong đó có tuyệt chiêu của Sa Chi và Athos hơi tương tự. Uy lực cũng cực kỳ mạnh, sau khi tìm đúng mục tiêu, Trần Phong biển lấy đó để nghiên cứu và phân tích. Dưới ánh mặt trời, Trần Phong siết chặt nắm đấm, nội kình khởi động sản sinh ra một cơn lốc xoáy, sau đó cả người đưa gần đến nửa sức mạnh vào nắm đấm. Đây là chiêu mạnh nhất của Trần Phong tính đến hiện tại. Chiêu này anh ta tự sáng tạo ra, dung hòa nhiều ưu điểm. Tuyệt chiêu lần hai trước không thể làm gì Athos, vậy chiêu phá thiên này có thể đánh bại Athos không? Nắm đấm của Trần Phong mang theo khí thế rít gào lao vào Athos. Sức của nắm đấm này quá mạnh, còn chưa đến mà Athos đã cảm nhận được. Không ổn! Athos giật mình, cảm giác nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng. Không biết có phải là ảo giác không? Dưới nắm đấm này, anh ta có cảm giác không có đường lui, không thể chặn đứng. Nhưng Athos cũng không phải là người bình thường. Lúc nguy hiểm ập tới, Athos vội vàng tập trung tinh thần, chuẩn bị cứng đối cứng với Trần Phong bằng chiến thần chạm. Chỉ có điều phản ứng của Athos vẫn hơi chậm, vì lúc Trần Phong dùng phá thiên đã tính kỹ thời gian. Giờ trong lúc hỗn loạn, Athos căn bản không có thời gian sử dụng sát chiêu chiến thần chạm. Bình! Nắm đấm của Trần Phong va chạm với kiếm tay của Athos. Athos chỉ cảm thấy lòng bàn tay chuyển đến cơn đau như liệu đốt. Nội kình của hai người vai vào nhau. Một cơn lốc can quyết ra ngoài, lấy hai người họ làm trung tâm. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Cơ thể của Athos không kiềm được mà lùi lại, nhưng khí thế của Trần Phong không giảm. Sau khi đánh trúng lòng bàn tay của Athos, đột phá phòng ngự của đối phương, thì đánh một đấm lên vai. À! Athos hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể mất kiểm soát, bay ra sau. Còn cánh tay của anh ta đã bị Trần Phong đấm vỡ, miệng anh ta phun ra máu tươi, cánh tay đứt theo tiếng hét. Một đấm, chỉ một đấm đã đánh chặt đứt một cánh tay của Athos. Lúc này cả sân yên lặng, không có ai nói gì, dường như đến cả hình ảnh cũng dừng lại ngay lúc này. Tất cả mọi người ở trong hội trường đều nhìn thấy cảnh này chăm chú, đa số mọi người là vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó cơ thể của Athos bay lên, đập mạnh xuống mặt đất mới khiến mọi người tỉnh táo lại. Sau khi Athos rơi xuống đất thì lại lần nữa phun ra máu tươi, do sức mạnh nên nền xi măng cũng không thể chịu đựng được, mặt đất bị đập thành một cái hố sâu hoắm. Nhiều bộ phận cơ thể của Athos lúc này chuyển đến cơn đau dữ dội. Loại đau đớn này thật sự là sống không bằng chết. Athos không còn thong dong vừa nãy nữa, ngược lại lúc này cực kỳ chật vật. Sao lại thế này? Sau khi bụi bặm ở chân sàn tàn đi, mọi người có mặt ở nơi này rõ ràng đã thấy dáng vẻ của Athos. Lúc này Athos nằm ở trên mặt đất, áo giáp màu trắng đã nhuốm màu máu. Còn Athos thì nằm trên mặt đất, cánh tay gãy, trông cực kỳ thê thảm. Cảnh này xảy ra quá nhanh, nên các khán giả hiện tại vẫn chưa hiểu ra. Lúc trận đấu bắt đầu, Athos cứ như chiến thần đánh đâu thắng đó, liên tục áp đảo Trần Phong. Còn Trần Phong không có sức mà đánh trả, nhưng bây giờ chỉ là nháy mắt Trần Phong đã xoay chuyển tình thế, đánh bại Athos, đồng thời chặt đứt một cánh tay của đối phương. Khán giả có mặt ở đó đều hơi khó tin, càng khỏi phải nói chính là bản thân Athos. Lúc này Athos đơ ra như gà gỗ, cảnh này cứ như mộng ở trong mơ. Anh ta tưởng mình đang nằm mơ, chỉ có điều đây là ác mộng mà thôi. Hay, đẹp lắm! Im lặng ngắn ngủi qua đi, chân sân vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc, các khán giả lúc này đều gân cổ hét to. Phải nói người hưng phấn nhất ở trong đó là Cơ Uẩn. lúc này Cơ Uẩn đứng dậy khua tay múa chân. Cảnh này với anh ta mà nói thật sự quá đáng nghiện, quá hạ giận. Không chỉ Cơ Uẩn còn có Tiên Ưng, thậm chí mấy người Phương Chính đại sư, Cơ Vô Thường, Thường Bá cũng cực kỳ hưng phấn. Lúc này ai cũng đứng dậy, mặt mày vui mừng nhìn Trần Phong ở trên võ đài. Kinh Nhất cũng kích động, mặc dù anh ấy lúc này không tiện hành động, nhưng tâm trạng hưng phấn này bộc lộ ra. Lúc này âm thanh của các khán giả vẫn tiếp tục. Họ hét thật to, giải phóng tâm trạng của họ, âm thanh của họ hòa vào nhau, át mọi âm thanh lúc này. Sao có thể, sao cậu ta làm được tất cả những việc này? Trên ghế VIP, tổng thư ký của tổ chức võ thuật thế giới Moric lúc này cũng ngơ ngẩn nhìn mọi việc đang xảy ra trên võ đài. Lời nói vừa nãy trông có vẻ như lầm bầm, cũng giống như đang hỏi giáo hoàng Du ở bên cạnh. Lời nói của Moric không ai đáp lại. Lúc này võ Chi Châu, giáo hoàng Du, thánh nữ Angen ở bên cạnh ông ta đều không nói gì. Ai cũng là về mặt kích động. Giáo hoàng Du lâu về trầm tư, trong lòng đang phân tích một đấm kia của Trần Phong, rốt cuộc là bản lĩnh gì. Trên võ đài, A Thớt chống một tay xuống đất, gian nan đứng dậy. Lần này vết thương thực sự quá nghiêm trọng, cùng với việc A Thớt đứng dậy, mọi khán giả trong sân cũng ngừng hết, dần dần yên lặng. Vừa nãy cậu dùng công pháp gì vậy? A Thớt khụ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, anh ta lúc này không còn dáng vẻ vênh váo ta đây lúc trước nữa, mà hỏi với vẻ mặt khổ sở. Chiêu thức này A Thớt căn bản không đỡ được. Phần đầu trận đấu, anh ta vẫn luôn áp đảo Trần Phong, nhưng không ngờ cuối cùng lại thua bởi chiêu này. Anh ta muốn biết một đấm này của Trần Phong, rốt cuộc là công phu gì. Đoàn Sơn Hà, thức thứ ba, phá thiên. Sắc mặt Trần Phong bình tĩnh, trong lúc nói thì cất bước đi về phía A Thớt. Phá thiên? Giới võ thuật Hoa Hạ, chưa từng nghe thấy loại công phu này. A Thớt hừ một tiếng, anh ta tưởng Trần Phong đang lê lệ với anh ta, không nói thật. Võ học Hoa Hạ, bác đại tinh thâm. Võ công nhiều không đếm xuể, sao anh có thể hiểu toàn diện được? Trần Phong dân dạy về mặt bình tĩnh. Cái gì? Sắc mặt của A Thớt lộ ra sự tức giận. Lần này vết thương của anh ta cực kỳ nặng, không chỉ là bị đứt một tay mà lục phủ ngũ tạng ở trong người cũng bị thương nặng. Dù Trần Phong không dùng phá thiên nữa thì anh ta cũng không thể là đối thủ của Trần Phong nữa. Nhìn hiện tại, ai ở trong hai chúng ta là kẻ vô dụng? Trần Phong tức giận quát một tiếng, tiếng nói này kinh thiên động địa. Lúc lời nói vang lên, Trần Phong xông vào A Thớt với tốc độ cực nhanh. A Thớt này bắt nạt người quá đáng. Trước đó, anh đấu với A Thớt lần ba, mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm. Lúc này anh xông vào A Thớt, tiện tay tát một cái. Ba lần giao thủ trước đó, lần giao thủ đầu tiên, A Thớt dùng chiến thần chạm, uy lực đáng sợ, dùng đoàn sân hạ để đỡ. Lần giao thủ thứ hai, Trần Phong vẫn bị yếu thế, bị A Thớt đuổi theo đánh. Trong lúc bất đắc dĩ phải dùng đến đoạt mệnh, khiến A Thớt tưởng Trần Phong đã cùng đường, phải liều mạng. Quả nhiên A Thớt đã mắc lừa rồi, tưởng Trần Phong đã cùng đường, cộng thêm với việc anh ta rất tự tin với thực lực của mình, cho nên không dùng chiến thần chạm. Mà dùng phong chi kiếm ít tốn sức, còn Trần Phong để nắm chắc thời cơ, trong thời gian khoảnh khắc quan trọng dùng phá tiên, cho A Thớt một đòn chí mạng, khiến đối phương đã bị thương, lại bị đứt một cánh tay. Mọi thứ Trần Phong đều tính toán cực kỳ kỹ càng, có thể nói từ lúc bắt đầu, anh đã nghĩ đến phương pháp ứng phó trận đấu. Lúc này A Thớt đã bị thương nặng, lực chiến đấu giảm mạnh, Trần Phong sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo thế này. Lúc này, lao vào A Thớt với tốc độ cực nhanh, tát một cái. Cái tát này không đơn giản, là bát quái trưởng nổi tiếng của giới võ thuật Hoa Hạ. Vốn dĩ hai người đang nói chuyện, một chiêu đột ngột này của Trần Phong, A Thớt căn bản không phản ứng lại được. Thời khắc nguy hiểm, A Thớt chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, lắc mình một cái, bảo vệ chỗ hiểm, sau đó tung ra một cánh tay chuẩn bị đỡ. Nhưng anh ta đã đứt một tay, hành động không tiện, hơn nữa ở trong người có vết thương, hạn chế sự linh hoạt, lúc này đã bị Trần Phong tát cho một cái vào cánh tay, gần như là ngay khi lòng bàn tay tiếp xúc với cánh tay đối phương. Nội kình Trần Phong khởi động hòa vào lòng bàn tay, gia tăng sức, cánh tay của A Thớt gáy. Sau khi đột phá phòng ngự, đập một phát vào vai của A Thớt, cơ thể của A Thớt bay ra, không kiểm soát được. Cảnh này giống như vừa nãy, trên các khán giả đều không phản ứng được. Các khán giả không hiểu A Thớt lúc đầu còn như chiến thần, áp đảo Trần Phong, nhưng mới đó đã thành thế này, bị Trần Phong đuổi đánh, máu tươi và chiếc áo giáp đã bị vỡ vụn. Không ngừng nhắc nhở khán giả sự kịch liệt của trận đấu này và sự thực A Thớt bị đánh. Trận đấu kết thúc, A Thớt thua rồi. Nhìn thấy tình hình ở trên sàn đấu, hầu hết mọi người đều xuất hiện suy nghĩ như vậy trong lòng. A Thất lúc này như chó nhà có tăng, không còn về huy hoàng khi trước, chỉ có thể nhục nhã ê chề. A Thất là một trong những thành viên của gia tộc Roboli, từng theo sự nghiệp kinh doanh, cuối cùng anh ta cho rằng đây không phải mục tiêu mình theo đuổi, kiên quyết dứt khoát từ bỏ sản nghiệp gia tộc, theo võ sĩ ở trong gia tộc võ học. Khi thực lực A Thất có một chút thành tựu thì được tòa thánh thu nhận. A Thất sau khi vào tòa thánh vẫn luôn chuyên cần tập võ. Sau khi thu hút sự chú ý của giáo hoàng Du, truyền dạy cho anh ta bí thuật chiến thần trảm của tòa thánh, thực sự của A Thất lần nữa được nâng cao, trở thành kỵ sĩ thánh trẻ nhất của tòa thánh. Dường như ông trời cực kỳ thiên vị anh ta, thực lực của anh ta cứ lên mãi, giá trị nhan sắc cũng khá cao, vẫn luôn là đối tượng của các nữ tu ở trong tòa thánh ngưỡng mộ, không chỉ ở trong tòa thánh, thậm chí là Vatican. Những cô gái ở nơi khác cũng thích những người võ sĩ thiên tài kết hợp với ngoại hình này, có thể nói là có hai chữ hoàn hảo có thể để miêu tả A Thớt. Chỉ có một điều, một người đàn ông hoàn hảo như vậy hôm nay lại đánh mất một tôn nghiêm hoàn toàn. Hôm nay ở trên sàn đấu, Trần Vong đã đánh bại kỵ sĩ tòa thánh hoàn hảo này, hơn nữa còn là ở trước mặt nhiều người, ở trước mặt giáo hoàng Du và thánh nữ Angen, khiến cho chút tự tôn cuối cùng của A Thớt vỡ vụn. A Thất lúc này chỉ muốn xé xác Trần Phong. Anh ta không phải chưa từng muốn liều mạng với Trần Phong, nhưng lý trí nói với anh ta nếu làm như vậy thì chết chắc, nên A Thất lúc này chỉ có thể nhìn. A Thất hơi hối hận, nếu không phải anh ta quá sơ ý thì kết cục chắc chắn sẽ không thế này. Vừa nãy nếu anh ta tung ra chiến thần trảm, trước tiên không nói đến cơ thể có thể đánh bại Trần Phong, nhưng hậu quả chắc chắn không nhỏ hơn nhiều. Chỉ có điều mọi việc đều không có kết quả. Đúng lúc này trọng tài đi lên hỏi A Thớt theo quy định cuộc thi. A Thớt, giờ cậu thế nào, có thể đấu tiếp được không? Mắt của A Thớt lộ vẻ tuyệt vọng, mặc dù anh ta vô cùng không cam lòng, nhưng lúc này cũng không thể xoay chuyển tình thế. A Thớt nhắm nhắt chặt. Mãi một lúc lâu sau, A Thớt mở mắt ra lắc đầu, trận này anh ta thua rồi. Tôi tuyên bố, trận đấu này, Trần Phong Hoa Hạ thắng. Trọng tài tiến lên được mấy bước, tuyên bố kết quả với mọi người. Này, anh không phải là xưng lạ, kỳ sĩ thánh của tòa thánh sao? Vừa nãy chẳng phải anh có dáng vẻ vênh váo cao ngạo sao? Giờ làm thế nào? Sợ rồi, đứng dậy đấu tiếp đi, đúng là thứ mất mặt. Trọng tài vừa tuyên bố kết quả trận đấu, câu hồn ở trên khán giả đã bật cao ba thước, kích động hét to, trong lời nói toàn là mỉa mai A Thớt. Câu nào của cơ uẩn cũng như đâm vào tim của A Thớt. A Thớt vốn đã vì thua cuộc mà trong lòng cực kỳ uất ức, nhưng bây giờ cơ uẩn lại dùng ngôn ngữ kích thích anh. A Thớt chỉ cảm thấy không trốn dung thân, lúc này ở trước mặt tối thui ngất đi. Trần Phong, đúng là Trần Phong có khác, cậu không khiến cho tôi thất vọng. Thiên Ưng nhìn Trần Phong ở trên võ đài, nắm đấm siết chặt trong lòng kích động. Không chỉ có Thiên Ưng, lúc này đến cả mấy người cơ vô thường, Phương Chính đại sư, Thương Bác cũng thở phào. A Thớt dễ thua là điều không ai ở trong họ ngờ được. Trận này thật sự quá đặc sắc, lúc đầu Trần Phong bị ép cho không thở nổi. Khi mọi người tưởng Trần Phong sắp thua rồi, thì Trần Phong lại dùng một thứ đáng sợ nhất, một chiêu cứu vãn trận thua, thậm chí là đánh bại A Thớt, thắng trận đấu này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại kết thúc rồi? Đúng đó, còn chưa xem rõ trận đấu kết thúc, ai mà biết được chứ? Giải thích một chút đi. Những người quyền quý và võ sĩ thực sự là yếu kém, ở trên khán giả lúc này đều ngơ ngác nhìn nhau, họ căn bản không nhìn rõ hình ảnh trận đấu, vì tốc độ của A Thớt và Trần Phong quá nhanh, bọn họ sao có thể nhìn rõ được. Ôi, thật sự không ngờ kết cục sẽ thế này. Chưa gì nữa, lúc mới đầu Trần Phong đã bị A Thớt áp đảo, căn bản không thể đánh trả, ai ngờ ở trong thoáng chốc đã thay đổi chiến cuộc, giành chiến thắng. Nói đi cũng phải nói lại, Phá Thiên rốt cuộc là võ học gì? Chẳng lẽ là võ công tuyệt thế thất truyền đã lâu của giới võ thuật Hoa Hạ sao? Ngoài những người bình thường, thuộc xã hội thượng lưu và những võ sĩ thực lực khá kém, thì đến cả những tuyển thủ và võ sĩ thực lực mạnh khác cũng không nhịn được mà thảo luận về trận đấu, phân tích tình hình trận đấu lần này. Trận đấu này có thể nói vô cùng đặc sắc, sự nguy hiểm ở trong đó không chỉ có người trong cuộc có thể cảm nhận được, mấy người mạnh ở trong sân cũng nhìn thấy rõ ràng. Trận này Trần Phong giành tiến thắng, đến giờ anh chưa thua trận nào. Việc này đủ chứng minh sức mạnh của anh. Thất bại của A Thớt khiến cho anh ta khó mà tin được. Lúc trận đấu bắt đầu, anh ta phải nói như hổ dữ xuống núi. Vô cùng dũng mãnh, nhưng không ngờ được chớp mắt đã rơi vào thế yếu, hơn nữa là một bước lùi, bước nào cũng lùi, cho đến cuối cùng tự động nhận thua. A Thớt là đội trưởng đội hộ vệ tòa thánh, có lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của riêng mình,

Mặc dù cậu đã mất đi một cánh tay còn lại cũng gãy rồi, nhưng cánh tay đứt còn có thể nối lại. Ngoài ra, sau khi điều dưỡng bằng thuốc, thì vết thương của cậu ở trong thời gian ngắn có thể khôi phục, hơn nữa võ công cũng có thể khôi phục lại. Cái gì, bệ hạ, ngài nói thật ư? Khi nghe thấy Du nói võ công của anh ta có thể khôi phục, ánh mắt vốn ảm đạm của Arthur bỗng chốc sáng bừng, dường như tóm được hy vọng. Chàng trai, sao tôi lừa cậu chứ? Du mỉm cười an ủi. Cảm ơn bệ hạ. Giọng của Arthur run rẩy, hưng phấn vô cùng. Anh ta lại có hy vọng. Vì thế Arthur mới có dũng khí nhìn thánh nữ Angen, nhưng chỉ nhìn thấy một gương mặt bình tĩnh, không hề có một chút dao động nào. Cứ tưởng thánh nữ Angen sẽ hỏi han quan tâm anh ta mấy câu, dù là không có lời nói quan tâm, thì thấy mình như bây giờ cũng phải hơi lộ biểu cảm. Nhưng không ngờ thánh nữ Angen căn bản không có biểu cảm gì, dường như không hề để cho sự sống chết của anh ta vào mắt. Cảnh này rơi vào mắt của Arthur, khiến vết thương vốn đau đớn của anh ta lại bắt đầu rắc muối. Vốn dĩ anh ta cực kỳ yêu thích và tôn trọng thánh nữ Angen, nhưng cuối cùng với sự trôi chảy của thời gian, thánh nữ Angen hết lần này đến lần khác, tổn thương đến trái tim của anh ta. Arthur dần biến tình yêu này thành hận, nỗi hận ngút trời. So với sự kích lệ và an ủi của Du, anh ta càng hy vọng chinh phục được cái người gọi tên là thánh nữ Angen này, khiến cô quỳ xuống chân mình. Lúc ấy Arthur sẽ hành hạ cô thỏa thích, để trả thù cho tổn thương của việc nhiều lần từ chối và lạnh nhạt mang đến cho anh ta. Có lẽ là vì hận, Arthur nghiến răng, cố chống người dậy. Lúc này anh ta đã không còn cảm giác chán nản và sợ hãi, chỉ có hận thù, nỗi hận với thánh nữ Angen. Nhìn về mặt u ám của Arthur, giáo hoàng Du giật mình, biết khúc mắc của Arthur ở đâu, dù âm thầm thở dài, dẫn Arthur và thánh nữ Angen rời khỏi sân đấu. Các khán giả đang ngừng hò hét, lúc này lặng lẽ nhìn ba người Du, Arthur, còn cả thánh nữ Angen. Có lẽ là vì giáo hoàng, hoặc là vì Arthur vẫn còn đi được, các khán giả cố nuốt lời nói mỉa mai xuống. Mặc dù các khán giả không nói gì, nhưng họ cũng không quên lời nói hào hùng và chém gió của Arthur lúc thi đấu. Tình hình lúc này khác hẳn lúc trước, trận đấu hôm nay sẽ truyền ra ngoài, còn trận đấu này cũng sẽ được ghi vào lịch sử cuộc thi võ thuật thế giới. Nhưng chính vì vậy, trận đấu này sẽ trở thành ác mộng và ám ảnh không thể xóa nhòa của cả đời Arthur. Còn Trần Phong, biểu hiện của anh hôm nay cũng sẽ được ghi lại lịch sử thi đấu thế giới, trở thành tồn tại mà người đời sau hướng tới. Khác biệt của hai người họ có thể nói là một trời một vực, chính là cái gọi có người vui có kẻ buồn. London, trong một căn biệt thự vang lên tiếng trầm đục, màn hình thì siêu to trong biệt thự bị đập vỡ, đi kèm là tiếng nứt vỡ của màn hình và tiếng hét của phụ nữ. Melin nhìn Carter lúc này, mặt mày sợ hãi. Carter vừa nãy nhận được một cuộc gọi, nhưng còn chưa nói xong đã đấm vỡ màn hình hiển thị. Mẹ kiếp, sao lại như thế? Sao có thể chứ? Phê mặt của Carter nhăn nhó, mặt mày vẫn nổ. Vừa nãy anh ta nhận được một cuộc điện thoại, người đầu bên kia nói một chút tình hình trận đấu với anh ta. Carter không dám tưởng tượng, người bảo vệ tương lai của gia tộc, kỵ sĩ thánh của tòa thánh, thế mà lại thua, hơn nữa còn bị Trần Phong chặt một tay khác cũng đã bị đánh gãy. Vừa nãy nhận được tin này, Carter không thể tin nổi, anh ta không tin Arthur sẽ thua, nhưng anh ta hiểu, đầu dây bên kia không dám lừa anh ta, cũng không thể lừa anh ta. Hơn nữa, người đó còn nói việc này không lâu nữa sẽ đồn khắp nơi trên thế giới. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, Carter biết tính chân thực của việc này. Carter ngày càng bội bực và hốt hoảng, hai cảm xúc này đan xen khiến anh ta gần như sắp phát điên. Lúc đầu anh ta đã to mồm ở trong giới thượng lưu, Arthur anh trai của anh ta sẽ đánh bại Trần Phong, giẫm đạp đối phương hoàn toàn. Chính vì địa vị và danh vọng của Carter nên sau khi anh ta nói ra thì khiến các đại gia của xã hội thượng lưu đều đặt cược, thậm chí là người bình thường cũng biết việc này. Còn Arthur anh trai của anh ta thua cuộc, anh ta phải đối mặt với những đại gia của xã hội thượng lưu thế nào? Anh ta phải đối diện với mọi người thế nào đây? Cái chính là anh ta có thể có địa vị hôm nay ở trong gia tộc Roboli, có thể nói chỗ dựa lớn nhất của anh ta chính là Arthur, anh trai của anh ta, thậm chí là vì anh trai anh ta mà gia tộc muốn dốc sức bồi dưỡng cho anh ta, thậm chí muốn để cho anh ta leo lên kết thân với hoàng gia Ưng Quốc. Các bạn vừa nghe xong tập số 111 của bộ truyện Trang Dậy Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.